Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 129 tiệm hoa thiếu niên. Cao Lăng Vi nhà, khoảng cách Tùng Bách Hồn võ cấp 3 cũng không xa. Ngay tại một đường phố bên ngoài một cái khu dân cư bên trong. Vinh Đào Đào cùng Dương Xuân Hy ước định cẩn thận địa điểm đằng sau. Liền đi theo Cao Lăng Vi đi trước nhà nàng. Nhìn xem lầu cư dân bên ngoài nhiều loại rau quả tiệm trái cây. Cùng những cái kia bên đường bày quầy bán hàng tiểu thương. Một cỗ nồng hậu dày đặc sinh hoạt khí tức đập vào mặt. Cao Lăng Vi một bộ bùi ngùi mãi thôi bộ dáng. Đi ngang qua huyên náo náo nhiệt hẻm nhỏ. Tiến vào cư xá trong viện. Đứng tại nhà mình dưới lầu. Ngửa đầu ngừng chân hồi lâu. Nhà ngươi tại lầu mấy a? Vinh Đào Đào một tay ôm mèo. Một tay ôm chó, hiếu kỳ dò hỏi, tầng cao nhất, tầng 6, đi thôi. Cao Lăng Vi lấy lại tinh thần, dẫn đầu kéo ra vậy căn bản liền không có khóa đơn nguyên môn. Ha ha, đúng dịp, nhà ta cũng là tầng cao nhất, bất quá là tầng 17. Chính ta ở thời điểm, mỗi ngày đều đi sân thượng huấn luyện. Vinh Đào Đào thuận miệng nói, bước nhanh đi lên đi, tòa nhà này có chút cũ cũ. Nhưng quét dọn cũng rất sạch sẽ. Hắn theo Cao Lăng Vi đi vào tầng cao nhất. Cũng nhìn thấy 601 hộ trước cửa. Đáy giày là mới tinh. Nơi này có người ở. Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi. Cao Lăng Vi một tay móc lấy chìa khóa. Mở cửa phòng. Một bên cười nói. Một tuần trước. Xác định chúng ta về nơi này qua Tết đằng sau. Ta cho lầu dưới vật nghiệp gọi điện thoại. Tìm ra chính. Răng rắc. Cửa phòng mở ra, Cao Lăng Vi đối với bên trong nghiêng đầu một chút, thật ấm áp, một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Vinh Đào Đào nhịn không được mở miệng nói ra, bởi vì nơi này vị trí địa lý đặc thù, cho nên máy sưởi không gian là toàn trấn bao trùm, mà lại là miễn phí, cưỡng chế tính, cho nên mặc dù trong nhà hồi lâu không nổi người, nhưng cũng không tồn tại sưởi ấm báo ngừng loại vấn đề này. Ngoài phòng âm 18 độ, trong phòng trên không 28 độ, cái này ai có thể chịu được. Vinh Đào Đào đổi lại dép lê vào nhà, bốn chỗ quan sát lấy. Đây là một cái 70 mét vuông cỡ nhỏ dân trạch, hai phòng ngủ một phòng khách. Cái nào là gian phòng của ngươi? Vinh Đào Đào dò hỏi. Mặt phía bắc cái kia, ngươi tùy tiện ngồi đi, ta đi thu thập một chút. Cao Lăng Vi nói, liền đi hướng phòng tắm. Vinh Đào Đào hưng phấn trong lòng không thôi. Bước nhanh hướng bắc mặt gian phòng đi đến. Đã lớn như vậy, chưa từng vào thiếu nữ khuê phòng đâu. Hắn tay trái ôm mèo, tay phải đem Vân Vân khuyển phóng tới trên đầu. Sau đó một tay đẩy cửa phòng ra. Vinh Đào Đào, khá lắm, một thanh đao treo ở chính đối diện trên tường. Kém chút để hắn cho là mình tiến vào hình phòng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Giường đôi. Học tập bàn, giá sách, tủ quần áo, cùng khắp tường tranh chữ. Nơi đó có nửa điểm thiếu nữ khuê phòng dáng vẻ. Nếu là không có trên tường cây đao kia, cái này rõ ràng là về hưu cán bộ kỳ cựu phòng ngủ a. Chờ chút, là lạ, như thế nào là giường đôi? Em, đứng tại cửa ra vào làm gì ngẩn ra đâu? Sau lưng, truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Thế nào? Không thấy được trong tưởng tượng con rối lớn. Phấn khăn phủ giường. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Quay đầu thấy được cầm thay đi giặt quần áo Cao Lăng Vi. Nói. A, chính ngươi tại cái này phòng ở a? Đương nhiên. Làm sao? Cao Lăng Vi hiếu kỳ đi tới. Thuận Vinh Đào Đào ánh mắt nhìn. Lại là nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Ta đi ngủ không an ổn. Ưa thích xoay người. Cho nên giường lớn. Áo áo, Vinh Đào Đào cười cười xấu hổ, đem Tuyết Nhung Miêu cùng Vân Vân khuyển ném vào trên giường. Ngẩng đầu nhìn khắp tường tranh chữ, chậc chậc, lại là cái gì, nộ phát xung quan bằng lan sử. Lại là cái gì, thiết mã băng hà nhập mộng lai. Nói thật, ngươi ở nơi này có thể ngủ đến lấy cảm giác. Vinh Đào Đào tò mò dò hỏi, Cao Lăng Vi mở ra tủ quần áo, một bên treo quần áo. Vừa nói, muốn học mà nói, ta có thể dạy ngươi. Thôi đi, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Ta đối với viết chữ không có thiên phú gì. Lại nói, từng ngày trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Hiện tại lại nhiều một hạng cung tiễn kỹ nghệ muốn tu tập. Làm sao có thời giờ luyện chữ? Cao Lăng Vi, vậy nếu là dùng kích đâu? Vinh Đào Đào, hở, dùng phương thiên họa kích. Cao Lăng Vi đối với Vinh Đào Đào ngoắc ngoắc tay. Ra hiệu hắn đi áo khoác cởi ra. Nói, dùng phương thiên họa kích. Tại trong đống tiết viết, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Nghe rất có ý tứ a. Cao Lăng Vi tiếp nhận Vinh Đào Đào áo khoác. Cất bước đi ra ngoài. Chữ là sẽ trả lại người. Cũng sẽ trả lại ngươi võ nghệ. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc điểm này. Cấp 3 thời kỳ, ta ra ngoài dự thi thời điểm. Lại thế nào ồn ào hiện trường. Chỉ cần ta trong đầu viết chữ. Nội tâm chẳng mấy chốc sẽ an tĩnh lại. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Hắn không có trải qua cái gì đấu trường. Càng không có vạn người nhìn chăm chú tình huống. Cũng không biết, cho đến lúc đó, thân thể của hắn có thể hay không khẩn trương run lẩy bẩy. Đông đông đông tương đương, tiếng đập cửa vang lên. Vinh Đào Đào vội vàng đi tới. Gâu gâu tương đương, gâu. Hai cái tiểu gia hỏa nguyên bản còn tại trên giường đùa giỡn. Nhìn thấy Vinh Đào Đào đi ra ngoài. Vội vội vàng vàng cũng đi theo ra ngoài. Tàu tàu tới rồi. Vinh Đào Đào vừa nói. Một bên mở cửa. Lại là ngây ngẩn cả người. Ngoài cửa Dương Xuân Hy hai tay trống trơn. Lúm đồng tiền như hoa. Mà tại bên cạnh của nàng, lại còn đứng đấy một cái vóc người cao lớn. Tướng mạo nam tử anh Tuấn. Vinh Dương Dương. Vinh Đào Đào lúc này thốt ra. Vinh Dương hai tay mang theo hai đại túi thức ăn nước uống quả. Nghe được câu này, cũng là có chút bất đắc dĩ cười cười. Dương Xuân Hy bấm ngón tay. Oán trách giống như gõ gõ Vinh Đào Đào cái trán. Gọi ca. A. Vinh Đào Đào theo bản năng nghe theo giáo sư mệnh lệnh. Nhìn xem Dương Xuân Hy. Mở miệng chính là một câu. Ca. Dương Xuân Hy. Vinh Dương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dương giáo. Mau vào đi. Cao Lăng Vi vội vàng tiến lên. Cho Dương Xuân Hy cùng Vinh Dương cầm dép lê. Chỉ là sắc mặt nàng có chút cổ quái. Nhìn về phía Vinh Dương ánh mắt. Tựa hồ có điểm là lạ. Vinh Dương lại là hào phóng thừa nhận nói. Cao đồng học. Lại gặp mặt. Lại. Vinh Đào Đào ngây ngốc lui lại hai bước. Tình huống như thế nào? Cao Lăng Vi cũng là chau mày. Một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng. Thật lâu, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn xem Vinh Dương con mắt bộ vị. Ngài là vị Dương. Là ta. Trước đó tại trong cánh đồng tiết hợp tác vui vẻ. Vinh Dương gật đầu cười. Cao Lăng Vi. Ân. Vinh Đào Đào nhận lấy Vinh Dương trong tay hai đại cái túi. Tò mò hỏi, cái gì vị Dương? Cao Lăng Vi tâm tư có chút phức tạp. Cùng Vinh Đào Đào mang theo đồ vật. Đi hướng phòng bếp, ca của ngươi không có nói cho hắn biết tại cái gì bộ đội a. Ngược lại là đã nói với ta một lần. Nói cái gì là đuổi bắt thợ săn trộm. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nói. Liền ngừng lại, đem hoa quả để lên bàn. Nhỏ giọng nói, trước ngươi đi bức tường thứ ba, cùng bọn hắn đội ngũ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu, thanh âm đồng dạng đè thấp, tiến tới Vinh Đào Đào bên tai. Nói, ca của ngươi thật là mạnh đáng sợ, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là hồn giáo cấp bậc, tại ca của ngươi 12 người tinh anh tiểu đội bên trong. Xuất sắc nhất chính là vị Dương. 12 người, ý của ngươi là, bọn hắn là dựa theo 12 cầm tinh sắp xếp trong đội danh hiệu. Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi, Cao Lăng Vi tâm tính điều chỉnh rất tốt, nói, khóe miệng cũng nổi lên mỉm cười. Hơn nữa còn đều mang theo khăn trùm đầu. Nếu không phải mặc tiết nhiên quân đồ dằn gì, rất dễ dàng sẽ bị cho rằng là cướp ngân hàng. Về trường học đằng sau. Ta nhìn ngươi cũng cảm giác có điểm là lạ. Hiện tại rốt cuộc biết. Ngươi cùng ánh mắt của hắn bộ vị rất tương tự. Thôi đi. Con mắt của ta không thể so với hắn đẹp mắt nhiều. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa. Chỉ gặp ca ca tàu tử đều ngồi ở trên ghế salon. Nếu không ngươi đi chào hỏi bọn hắn đi. Cao Lăng Vi lúc này mới nhớ tới. Đây là đăng nhà của mình. Nàng vội vàng đi ra phòng bếp. Đào Đào rất không bớt lo đi. Vinh Dương ngồi ở trên ghế salon. Vừa cười vừa nói. Không, hắn rất tốt, rất khắc khổ. Cao Lăng Vi Thiên về một bên trà. Một bên đáp lại nói. Ngươi một cái hồn úy. Cùng hắn dạng này hồn tốt tổ đội. Cũng là khuất tài. Ta thấy được ngươi ở ngoài bức tường thứ ba biểu hiện. Lực chấp hành rất mạnh. Thực lực tổng hợp cũng xứng được hồn úy xưng hào. Vinh Dương cầm qua trà. Nhẹ nói lấy. Cao Lăng Vi cười lắc đầu. Không, bất khuất mới. Hắn chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ta. Kỳ thật, hắn hồn pháp cấp bậc đã nhanh muốn vượt qua ta. Vinh Dương có chút nhíu mày. Ồ, ngài không biết. Cao Lăng Vi kinh ngạc nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Dương Xuân Hy hừ một tiếng. Nói, ta sợ hắn lo lắng. Hay là muốn đợi hắn nhìn thấy Đào Đào chân nhân đằng sau. Lại cùng hắn nói trong cánh đồng tuyết sự tình. Mặc dù giải cứu Hạ Phương Nhiên cùng Vinh Đào Đào. Cũng là Tuyết Nhiên Quân. Nhưng là cùng Vinh Dương căn bản không phải một cái bộ môn. Làm việc nhiệm vụ khác biệt. Song Phương không có gì gặp nhau. Cho nên Cao Lăng Vi trước đó cũng không hiểu biết thứ hai cánh hoa sen sự tình. Vinh Dương cũng căn bản không biết. Vinh Dương cũng là có chút điểm mộng. Hồn pháp vượt qua ngươi. Tam tinh. Một cái hồn tốt. Hồn pháp ngạnh sinh sinh đổi đến tam tinh. Ngươi cái này không ra trò đùa đâu sao? Làm sao đổi? Lấy mạng đổi a? Đừng nói hắn Vinh Đào Đào. Lão nương ta từ phong hoa tại hồn tốt kỳ thời điểm. Cũng không có mạnh như vậy a. Ân. Nói ra Vinh Dương khả năng không tin. Vinh Đào Đào vẫn thật là lấy mạng đổi đi lên. Cao Lăng Vi, hay là Dương giáo cùng ngài nói đi. Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng nói. Gọi tàu tử, nếu vì khó khăn nói, cũng có thể gọi tỷ. Xuân Hy tỷ, Cao Lăng Vi gật đầu cười. Một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng. Nói, đêm nay các ngươi tại cha mẹ ta gian phòng ở. Không cần lo lắng. Bọn hắn sớm tại nửa năm trước liền chuyển về lão gia. Đã không ở nơi này cư ngụ. Ngươi không để ý là được. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng gật đầu. Lại là cảm nhận được Vinh Dương cái kia một bộ trông mong bộ dáng. Không khỏi quay đầu nói. Được được được. Nói cho ngươi. Ngươi đệ cùng hạ giáo tại trong cánh đồng tuyết. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Vinh Đào Đào trên đầu đỉnh lấy chó. Bả vai khiêng mèo. Cầm sô-cô-la bổng đi ra. Nói. Ha ha. Ca. Ta thế nhưng là hồn tốt đỉnh phong. Hồn pháp nhị tinh đỉnh phong. Lại phải nhiều hai cái có thể lợi dụng hồn tao. Lại phải tu tinh anh cấp bậc hồn kỹ. Hai ta lập tức liền có thể tinh thần tương liên. Tiết Ngọc Thạch hồn châu ta hiện tại còn mang theo đâu. Liền đợi đến lâm môn một cước. Vinh Dương kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào. Nói. Nếu như ngươi hồn pháp sắp tam tinh, ta có thể hướng trong đội xin mời, cho ngươi đổi một loại tinh anh cấp cái chán hồn châu. Cứ như vậy, ngươi cái kia Tuyết Ngọc Thạch hồn châu có thể đưa cho Cao Lăng Vi. Nghe vậy, Cao Lăng Vi lắc đầu liên tục. Không, vậy quá chân quý, mặc dù Tuyết Ngọc Thạch hồn châu chỉ là nhị đẳng yêu lương cấp. Nhưng cái này dù sao cũng là khảm nạm tại chỗ chán hồn châu. Tinh thần thuộc loại hồn châu. Hết thảy đều là đặc biệt chân quý. Các ngươi hai người tổ có thể im ắng giao lưu. Tiết kiệm lấy đối thủ nghe được kế sách của các ngươi. Đối với các ngươi rất có lợi. Vinh Dương vừa cười vừa nói. Lập tức quay đầu nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Nói, trong cánh đồng tuyết đến cùng chuyện gì xảy ra. Dương Xuân Hy cười nói uyển chuyển. Chính ngươi hỏi ngươi đệ đi. Vinh Dương lúc này nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Không có chuyện tương đương có hạ giáo che chở ta. Có thể có chuyện gì a? Vinh Đào Đào méo miệng. Ục ục thì thầm nhỏ giọng nói ra. Ta đoán chừng. Ta nếu là đi dạo nữa mấy lần cánh đồng tuyết. Liền có thể về nhà mở tiệm hoa đi con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.